Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 477, chương 475, chưa bao giờ chiến đấu với một cuộc chiến phong phú như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Khâu Bình bị thương nặng, nhưng với tu vi hiện tại của hắn, chỉ cần còn một hơi thở, việc cứu sống hắn cũng dễ dàng. Khâu Bình tùy ý chọn vài loại bảo dược, luyện dược lực vào cơ thể. Không lâu sau hắn đã lại hoạt bát như thường. Lão cua này tuy tính cách có phần bảo thủ, nhưng vào thời điểm then chốt vẫn rất đáng tin cậy. Khâu Bình bèn bổ nhiệm hắn làm đại quản gia của Đông Hải Long Cung. Gọi tắt là Tể tướng cua, phụ trách việc tái thiết Đông Hải. Bạch Chân Quân quả thật giữ lời hứa. Ngay hôm sau đã phái thần quan đến gặp Khâu Bình. Gần đây Khâu Bình kiếm được không ít tiền, túi tiền đang căng phồng. Không chỉ giao toàn bộ các công trình cho thần đạo mà còn trả thêm 50. Giá trị, người ta thường mặc cả, còn hắn thì tăng giá, khiến cho vị thần quan kia vui mừng đến mức không ngậm miệng lại được. Chuyến làm ăn này nếu thành công, mỗi chức quan ít nhất cũng kiếm được 1 triệu tiên tinh. Họ chưa bao giờ trải qua một cuộc chiến giàu có như thế này. Điều này làm cho nhiều chức quan của thần đạo đỏ mắt. Liên tục cử người đến hỏi thăm, xem có thể hợp tác được không? Như Thiên Công Ti, Phúc Vận Ti, Vạn Linh Ti đến hỏi thăm thì không nói làm gì. Ngay cả Âm Dương Ti cũng phái người đến. Tất nhiên, Khâu Bình rất hào phóng ký kết một hiệp ước. Tài nguyên chuyển sinh chất lượng cao. Với Âm Dương Ti, khi đó, họ sẽ phối hợp với Âm Ti, chuyển một số linh hồn ưu tú về Đông Hải, giúp Đông Hải nhanh chóng bổ sung nhân tài. Khâu Bình đứng trong hành cung tạm thời, nhìn cảnh tượng nhộn nhịp dưới lầu, lòng tràn đầy hứng khởi. Sự sinh động này, cảnh vật tràn đầy sức sống, thật sự khiến người ta vui vẻ. Bệ hạ, Ti Kỵ Đạo cũng phái người tới. Chúng ta nên sắp xếp thế nào? Gần đây có quá nhiều chức quan đến. Vì hiện tại Đông Hải trong mắt thần đạo giống như một kẻ nhà giàu xa hoa. Ai cũng muốn chia phần. Chỉ là họ hoàn toàn không biết nên dùng Ti Kỵ Đạo vào việc gì. Ồ, hiện tại bốn biển đều đang động loạn. Trong biển có nhiều yêu tộc không yên ổn. Hãy bảo Ti Kỵ Đạo phái thêm người đến. Cùng chúng ta tạo thành đội quân duy trì hòa bình. Thấy ai gây rối, bắt lại cải tạo, cũng tiện thể giúp chúng ta luyện binh. Khâu Bình vừa ăn một miếng mứt quả, vừa nói một cách thoải mái. Món mứt quả này là do các vị thần bếp làm cho hắn. Không thể phủ nhận, những vị thần bếp suốt ngày bận rộn với lửa khói, mặt mày nhọ nhem nhưng nấu ăn rất ngon. Hơn nữa, mứt quả này vẫn giữ được khí tiên linh của tiên quả. Còn pha trộn hàng chục loại bảo dược, dù đối với Khâu Bình ở cảnh giới thiên tiên cũng có lợi ích. Đúng rồi, đừng quên phát một tờ truy nã. Vị tiền nhiệm Long Vương Đông Hải vẫn còn trốn chạy ngoài kia. Hắn từng âm mưu đoạt vị trí của Lão Long Vương. Những năm qua lại làm nhiều việc trái ngược. Bắt được hắn nhất định phải đưa lên đoạn đầu đài. Khâu Bình ăn hết miếng mứt quả, rồi uống một cốc nước quả. Sau này những việc liên quan đến đối phó với các chức quan thần đạo, ngươi không cần báo lại với ta. Dù sao chỉ cần dùng tiền giải quyết thì đó chỉ là vấn đề nhỏ. Khâu Bình ngáp một cái, cảm giác làm kẻ lắm tiền thật là sảng khoái. Nhưng thời gian dài lại thấy có chút chán. Ôi, cuộc sống của người giàu thật đơn giản và nhàm chán. Khâu Bình lắng nghe cẩn thận, rồi gật đầu đồng ý. Gần đây Khâu Bình đã giao chìa khóa bảo khố cho hắn. Tất cả tài nguyên bên trong đều cho hắn sử dụng. Ngoài những bảo vật của Đông Hải, còn có nhiều kỳ chân dị bảo của ba biển khác, khiến Khâu Bình không khỏi nghi ngờ. Không lẽ tin đồn ba biển bị trộm là thật, và là do Long Vương của chúng ta làm? Không thể phủ nhận, nhiều lúc vị Long Vương này trông có vẻ không đáng tin, nhưng thực lực của hắn thực sự thần kỳ. Trên Bắc Hải, một đợt sóng lớn nổi lên, ngay lập tức hóa thành một bóng đen, Phía trước, hư không lập tức bị xé toạc, biến thành một cánh cửa cao lớn. Trên đó chạm trổ cầu kỳ, ánh sáng thuần dương lấp lánh, phảng phất như có tiên nhạc vọng lại. Bóng đen trực tiếp nhập vào cánh cửa, cùng với một tiếng nổ lớn, cửa lập tức đóng lại. Truyền thừa của tứ hải sắp đứt đoạn, con cháu bất tài, xin các lão tổ ra tay giúp đỡ. Bóng đen tiến vào thiên giới, thân thể gần 10 vạn trượng liên tục bị nén lại, biến thành một con hắc long chưa đầy 1 vạn trượng. Nếu Khâu Bình ở đây, hắn sẽ nhận ra đây chính là lão hắc long dẫn đầu ba biển tấn công Đông Hải mấy ngày trước. Bắc Hải Long Vương, Ngạo Nguyên, dù ở nhân gian, long tộc vượt quá vạn trượng rất nhiều, nhưng pháp tắc của thiên giới càng nghiêm ngặt, lực ép của không gian cũng mạnh hơn. Dù là thiên tiên, muốn giữ thân hình 10 vạn trượng, cần tiêu hao pháp lực gấp 10 lần so với nhân gian. Lão hắc long quỳ mọp trước một vùng đầm lớn phía đông thiên giới, tỏ vẻ cực kỳ cung kính. Những cao thủ thực sự của long tộc đều ở thiên giới, tập trung chủ yếu tại Lôi Trấn Trạch và Thiên Hà. Lôi Trấn Trạch là nơi hiểm yếu bậc nhất của thiên giới, mỗi ngày đều có vô số thiên lôi, thần lôi, tiên lôi giáng xuống, và thực lực càng mạnh càng gây ra dao động lôi điện, dẫn đến sức mạnh hủy diệt, ngay cả thiên tiên bình thường cũng không dám ở lại đây lâu. Nhưng đối với long tộc, đây là động thiên phúc địa hàng đầu, nhiều lôi điện giáng xuống thân thể chân long trên thiên tiên, chỉ là một phương pháp rèn luyện cơ thể, mỗi ngày hấp thụ tinh khí lôi điện, rèn luyện thần thông, thực lực của họ mạnh hơn long tộc tứ hải cùng cấp 1 đến 2 bậc. Chuyện Đông Hải, ta đã biết, trên đỉnh cao nhất của Lôi Trấn Trạch, có một nơi gọi là Tiếp Thiên Nhai. Một lão giả đầu tóc bạc phơ, khoác áo đạo bào vàng kim, đang nhàn nhã câu cá. Cần câu của lão chỉ vài trượng, nhưng dây câu lại từ Tiếp Thiên Nhai rơi xuống, nhập sâu vào đầm lớn bên dưới. Từng tia lôi điện bùng nổ quanh lão, nhưng những tia lôi thuần túy ấy không thể tiếp cận phạm vi trăm trượng của lão, liền bị tiêu diệt. Dưới chân Tiếp Thiên Nhai, nhiều tiểu long tụ tập, đôi khi những tia lôi bị lão xua tan, hóa thành tinh khí thuần khiết, rơi vào người tiểu long, khiến chúng reo hò vui mừng. Lão hắc long cung kính đứng xa, sau khi than vãn xong, không dám nói thêm một lời. Một lúc lâu sau, lão giả vẫn im lặng. Lão hắc long không chịu nổi nữa, chuyện này có thần đạo đứng sau lưng, thương thay cơ nghiệp vạn năm của tứ hải hoàn toàn bị hủy hoại. Ngạo Nguyên đến đây không chỉ để tìm người giúp báo thù, mà quan trọng hơn là than phiền, hy vọng các lão tổ ở thiên giới thương xót, cho chút bảo vật bù đắp tổn thất. Ngươi muốn chúng ta làm gì? Trực tiếp chiến tranh với thần đạo? Lão giả cuối cùng cũng lên tiếng, chỉ cười nhẹ một tiếng, khiến người ta không đoán được tâm trạng của lão. Ngạo Nguyên không dám nói tiếp. Dù long tộc cũng có một vị tổ tiên đỉnh tạo hóa, nhưng đã lâu không xuất hiện. Hiện tại thế lực của thần đạo rất lớn, ngoài nhân gian thần đạo, thiên giới và âm ti đều có thần đạo. Một khi sự việc lan rộng, họ cũng không được lợi gì. Nếu thần đạo phái một long tộc đấu với chúng ta đáp ứng là được. Ngạo Châu sắp xuất quan, khi hắn lưu danh tiên sách, đấu với Ngạo Hằng một trận, ta sẽ để hắn xuống hạ giới, thay các ngươi làm chủ. Lão giả không định hoàn toàn lạnh nhạt với tứ hải, dù sao tứ hải là tổ địa của long tộc, chỉ vì nhân gian tài nguyên nghèo nàn, long tộc mới chuyển lên thiên giới. Nhân gian vẫn cần chân long trấn giữ, không thể ép quá mức. Gì cơ? Ngạo Châu hiền chất sắp xuất quan, chỉ là hắn vừa mới bước vào cảnh giới tiên nhân, muốn đối đầu với Ngạo Hằng e rằng còn khó. Ngạo Nguyên nghe vậy, vui mừng trước rồi lo lắng sau. Ngạo Hằng có tư chất thiên tài, một bước vào tiên sách hạng 3. Việc này, từ khi có tiên sách, long tộc chưa ai làm được. Ngạo Châu tuy mạnh, nhưng chưa chắc địch nổi. Ta đã biết thủ đoạn của Ngạo Hằng, chỉ là dựa vào Lưu Quang Neo mà thôi. Ngạo Châu đã được thuyền tuổi thọ nhận chủ. Lưu Quang Neo vốn là một phần của thuyền tuổi thọ. Khi gặp nhau, hắn chắc chắn sẽ thua. Lão giả cười nhẹ, nhưng mắt lão bình tĩnh. Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Lưu Quang Neo tuy có thể điều động một phần pháp tắc thời gian xuyên qua các thời điểm khác nhau, nhưng nó chỉ là một trong 12 bộ phận của thuyền tuổi thọ. Thân thể chính của thuyền tuổi thọ mới là cốt lõi thực sự. Thì ra là vậy, người tấn công chúng ta lần trước là lực lượng của pháp tắc thời gian. Ngạo Nguyên lộ vẻ kinh sợ. Không lạ gì khi họ không thể chống lại. Điều này đã giải thích được. Ngạo Châu hiền chất đã được thuyền tuổi thọ nhận chủ. Tương lai chắc chắn sẽ đạt được quả đạo thời gian. Dù Trúc Long chưa được xác nhận là Long tộc, nhưng đã có chứng cứ rằng Trúc Long từng có quan hệ mật thiết với Tổ Long, thậm chí còn để lại một đoạn truyền thừa trong Long tộc. Ví dụ như Trúc Long dựa vào thuyền tuổi thọ vô địch năm xưa, thân thể chính lưu lại trong Long tộc, để được thuyền tuổi thọ nhận chủ. Không biết bao nhiêu Long tộc đã thử qua các đời, đến thời Ngạo Châu xuất thế mới liên kết với thuyền tuổi thọ, nhận được một phần sức mạnh thời gian. Thực tế, để Ngạo Châu được thuyền tuổi thọ nhận chủ, Long tộc đã làm rất nhiều việc. Họ tìm được mái chèo Xuân Thu, chọn ra quả trứng có huyết mạch đậm nhất trong hàng trăm trứng, mời 3 vị kim tiên, mất 300 năm để đưa sức mạnh của mái chèo Xuân Thu vào trứng. Quả trứng này trong vỏ trứng đã thai nghén 300 năm. Khi ra đời đã là cảnh giới nguyên thân. Điều quan trọng là phương pháp của họ có hiệu quả. Ngay khi quả trứng nở, đã gây ra cộng hưởng với thuyền tuổi thọ và ký sinh trên con rồng nhỏ này. Từ đó, con rồng nhỏ này được gọi là Ngạo Châu, xưa nay được gọi là Châu. Tên của hắn đã chứa ý nghĩa thời gian. Ngạo Châu cưỡi thuyền tuổi thọ, tu luyện trong dòng thời gian suốt 3.000 năm, cuối cùng tìm ra cơ hội bước vào cảnh giới tiên nhân. Với sự tích lũy này, khi bước vào tiên nhân, hắn có thể lập tức được thiên đạo phong hào, vào cảnh giới thiên tiên, thậm chí là đỉnh thiên tiên. Lão giả kỳ vọng rất nhiều vào Ngạo Châu. Rõ ràng lời nói cũng nhiều hơn. Ngạo Nguyên nghe thấy, vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Rồng với rồng thật không thể so sánh. Hắn ở nhân gian trải qua không biết bao nhiêu gian nan khổ cực mới bước vào thiên tiên, đến giờ vẫn không thấy bóng dáng kim tiên. Nhưng người ta dễ dàng, tuy nói tu luyện 3.000 năm, nhưng thực tế trong ấn tượng của hắn, Ngạo Châu mới sinh ra 10 năm trước. 3.000 năm lang thang trong dòng thời gian không tính. Ôi, điểm cuối của mình cũng chỉ là điểm bắt đầu của người khác. Trong muôn vàn lôi điện đan xen, hư không đột nhiên bị phá vỡ, bầu trời như thủng một lỗ. Một con thuyền toàn thân vàng rực, tỏa ra vô lượng hào quang, từ hư không bay ra. Lôi điện chiếu rọi nhưng không thể đến gần con thuyền. Trên đầu thuyền, một thiếu niên khoảng 13-14 tuổi ngồi xếp bằng, mặc áo bào vàng, đội mũ nhật nguyệt, mày kiếm sắc sảo, mắt sáng như sao, tràn đầy thần khí. Dù Ngạo Nguyên chưa từng gặp thiên tài Long tộc này, nhưng cũng biết thiếu niên này chắc chắn là Ngạo Châu. Dù khí cơ tỏa ra từ đầu của hắn chỉ ở nguyên thân, nhưng sức mạnh ẩn chứa bên trong lại như núi lửa đang trực chờ bùng nổ. Chỉ cần được kích hoạt, hắn có thể bay thẳng lên. Hôm nay cơ hội đã đến, chính là lúc đột phá. Thiếu niên đứng dậy, nhìn về phía trước, lớn tiếng nói. Trong chớp mắt, trên đầu hắn phun ra một làn khói mù, lưu động trong hư không, vừa rực rỡ vừa kỳ lạ. Chỉ trong hơi thở, khói mù liền cuộn trào, nhanh chóng bao phủ nửa Lôi Trấn Trạch. Thấy vậy, Ngạo Nguyên hít một hơi lạnh. Khói mù này đại diện cho tiềm lực của một người. Sức mạnh bản nguyên của Ngạo Châu không chỉ ngưng tụ hiển hiện, mà còn lớn đến mức này. Thật không thể tin nổi. Giữa thiên địa, muốn bước vào tiên nhân, thành tựu cao nhất là vượt qua tam kiếp cửu nạn. Nhưng bước này khó lắm thay. Đa số người chỉ vượt qua một kiếp vài nạn mà thôi. Ta thấy dị tượng quanh Ngạo Châu hiền chất. Chắc chắn tam kiếp cửu nạn đều đủ. Có dũng khí lớn, ý chí lớn, trí tuệ lớn, Ngạo Nguyên không khỏi tán thán. Lão giả bên cạnh chỉ mỉm cười không nói. Với người khác, tam kiếp cửu nạn chưa nói vượt qua được hay không. Chỉ cần đủ đã là thiên nan vạn nan. Sơ suất một chút là mất mạng. Chỉ có dựa vào thuyền tuổi thọ, tự do đi lại giữa các thời không khác nhau, mới có được cơ duyên này. Ngạo Châu khuấy động khói mù. Khói mù như biến thành tấm lưới lớn, kéo theo tiên khí và thuần dương lực xung quanh. Tất cả đều đổ vào cơ thể hắn. Không đủ, còn xa mới đủ. Lôi Chấn Trạch đã là nơi linh khí hàng đầu thiên giới. Nhưng tiềm lực của Ngạo Châu quá lớn, cần quá nhiều tiên khí. Lão giả thấy vậy, không sợ mà vui, bèn cười lớn, quăng cần câu, lập tức lôi điện trong Lôi Chấn Trạch nổ tung, hóa thành dòng tinh khí thuần khiết. Ngạo Châu hút một cái, tất cả đều vào cơ thể hắn. Chỉ trong chốc lát, sức mạnh trong cơ thể hắn đạt tới cực hạn, rồi bên ngoài cơ thể, những sức mạnh dư thừa hóa thành vô số phù văn mờ ảo. Pháp nhập vào thân, thiên đạo phong hào, đây là dấu hiệu sắp bước vào thiên tiên, có thể một bước vượt hai tầng trời. Đây là thiên phú vô thượng thực sự. Ha ha ha, quét sạch bụi bặm, há mồm cười lớn, trở về, Ngạo Châu bước lên một bước, phù văn quanh thân lập tức ngưng tụ thành thực thể. Bên tai chỉ nghe thấy một tiếng, giác, thiên tiên cảnh, phá, cách chương.